thiên cổ phong lưu trong một nụ cười. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi An, Chen, Beta, Suni. Từ Mạn Mạn có một giấc mộng rất dài. Trong mộng nàng vẫn là bộ dáng nhỏ nhỏ gầy gầy, là sư muội nhỏ nhất Tứ Di Môn. Gần đây ở Tứ Di Môn có rất nhiều người bái sư A, hơn nữa đều là nữ tu tuổi trẻ xinh đẹp. Ngươi còn không rõ sao? Đều là hướng phía Lang Âm Tiên Tôn mà tới. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện A, trong thoại bản loại kết cục câu chuyện tình yêu này, 10 phần có tới 8-9 đều là không được chết tử tế. Bất quá cũng là các nàng suy nghĩ nhiều. Tiên tôn sao có thể nhìn chúng phàm nhân? Ta xem tiên tôn đối tiểu sư muội liền rất sủng, còn chỉ điểm nàng tu hành, còn mua đồ cho nàng. Lần trước ta nói tiểu sư muội vài câu nói nặng lời, tiên tôn liền xách theo ta đi đến chỗ tiểu sư muội dập đầu xin lỗi. Tiểu sư muội, tiên tôn đối với muội tốt như vậy, chắc sẽ không thích muội đi. Từ Mạn Mạn đang nhặt cơm bỗng nhiên bị điểm tới tên. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười khờ khạo. Sư huynh, ta lớn lên xấu, cũng không dám tưởng quá đẹp. Tiểu sư muội tưởng như vậy là được rồi. Ta nghe sư phụ nói, tiên tôn thiếu người một chút nhân tình mới lưu ở Tứ Di Môn, cũng không biết khi nào liền rời đi. Tiểu sư muội, muội nhưng đừng thích thượng tiên tôn a, sẽ không được chết tử tế. Từ Mạn Mạn nhai kỹ nuốt chậm, nhìn ngoài cửa sổ lá cây bay xuống, nhẹ nhàng gật đầu được. Từ Mạn Mạn đi tiểu tiện có tự mình hiểu lấy, nàng sinh ra chẳng có chỗ hơn người, người khác đối nàng tốt, hơn phân nửa là xuất phát từ thương hại, là bởi vì nàng cố tình lấy lòng, mà không phải là đối nàng có cái suy nghĩ gì. Sư phụ thương nàng, tự nhiên cũng là cái duyên cớ này, mà tiên tôn đối nàng nhìn với con mắt khác, có lẽ là bởi vì duyên cớ của sư phụ, nhưng vô luận là vì cái gì, nàng đều nhớ kỹ phần tình này. Sư phụ cười ha ha hỏi nàng, Mạn Mạn, con cảm thấy tiên tôn là người như thế nào? Từ Mạn Mạn nghiêm túc nói, tiên tôn tự nhiên là cực tốt, đối đồ nhi quan tâm săn sóc. Tiên tôn là vô tâm chi hoa, hắn đối với ngươi tốt, ngươi cũng đừng để trong lòng. Sư phụ nghiêm nghị nói, sư phụ biết, tiên tôn sinh đến tuấn lãng, tu vi cao thâm, lại thường xuyên chiếu cố con. Tiểu cô nương tuổi này giống con, dễ bị động tâm đờ, ông tình nhất. Từ Mạn Mạn tức khắc đỏ mặt, liên tục lắc đầu, sư phụ, ta không dám đối tiên tôn có chút bất kính chi tâm. Sư phụ thở dài, vỗ vỗ đầu nàng, con là cái hài tử thông minh, không được để bản thân bị thương. Từ Mạn Mạn không rõ, sư phụ vì sao thường xuyên nhắc đến hắn. Tiên tôn vô tâm vô tình, ở cuộc đời nàng mười mấy năm qua, chưa bao giờ gặp qua một người chu đáo hơn so với tiên tôn. Dù cho là sư phụ, cũng không có hiểu nàng bằng tiên tôn. Tuy rằng tiên tôn thường thường lộ ra vẻ bất cận tình người bởi vì nói chuyện quá thẳng thắn, thúc giục nàng tu luyện cũng lắm khi quên có chừng mực. Nàng không dám biểu đạt mình bất mãn cùng ủy khuất, chỉ có thể giấu ở trong lòng miễn cưỡng cười vui. Nhưng tiên tôn luôn là có thể đọc hiểu điểm tâm tư này của nàng. Rõ ràng thân thể chống đỡ không được, trong lòng cũng khó chịu, vì cái gì vẫn cười được. Khuôn mặt thanh tuấn của hắn toát ra một tia khó hiểu. Ngươi là đang lừa ta, hay vẫn là lừa chính mình? Từ Mạn Mạn thân thể đều đang run rẩy, lại vẫn là nặn ra một cái tươi cười nói, tiên tôn, ta không có khó chịu, ta còn có thể tu luyện. Tiên tôn lắc lắc đầu, bỗng nhiên vươn tay đem nàng bế ngang người, hướng Dược Lư đi đến. Ngươi vẫn còn gạt người. Thanh âm hắn trầm thấp xuống, ở trước mặt ta, ngươi không cần nói dối, cũng không cần miễn cưỡng cười vui, ta chỉ cần ngươi phát ra vui sướng từ nội tâm. Từ Mạn Mạn ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn tiên tôn, lệ ý dâng lên mơ hồ tầm mắt, nàng vội nói cúi đầu xuống, thấp thấp mà lên tiếng. Ta tư chất không tốt, cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực hơn so với người khác. Ta sợ Tiên Tôn thất vọng, là ta nói chuyện đả thương người sao? Tiên Tôn trầm ngâm một lát, niệm nhất là nói qua. Cách ta nói chuyện, phàm nhân rất khó tiếp thu. Từ Mạn Mạn nhịn không được cong khóe môi, nhẹ giọng nói, thần tiên cũng rất khó tiếp thu. Tiên Tôn cúi đầu liếc mắt nhìn nàng một cái. Ta đây về sau tận lực ít nói hơn. Ta không phải có ý này. Từ Mạn Mạn vội vàng biện bạch. Nàng ý thức được, những lời này của Tiên Tôn không phải là âm dương quái khí mà châm chọc, mà là thiệt tình thật lòng kể. Vậy là ý tứ gì? Tiên Tôn cúi đầu nhìn thẳng nàng, rõ ràng là hai tròng mắt đen nhánh, rồi lại giống như một mảnh giấy trắng không nhiễm mực, nhìn như sâu thẳm, rồi lại trong suốt thấy đáy. Từ Mạn Mạn nuốt nuốt nước bọt, nghe được chính mình run rẩy và nói, không phải vấn đề ở Tiên Tôn, là vấn đề ở ta. Ta về sau tận lực nói nhiều hơn. Tiên Tôn tựa hồ khóe môi có một tia độ cong. Không cần đem tất cả buồn giấu ở trong lòng. Tiên Tôn thật sự không có tâm sao? Sư phụ có thể hay không nghĩ sai rồi nhỉ? Ý thức Từ Mạn Mạn với cảnh ở trong mộng chìm nổi không biết bao lâu, cuối cùng dần dần tỉnh táo lại. Nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm trên một chiếc giường có cái giá hoàng hoa lê chạm khắc tinh xảo. Ngây người một lát, mới đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Có lẽ đột nhiên ngồi dậy đột ngột, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, như là bắn lên giống nhau. Đầu thẳng tắp đụng phải nóc giường, nhưng mà không có đau đớn như trong dự đoán. Giường cũng không bị đâm nứt, đầu nàng không hề có trở ngại mà lập tức xuyên qua nóc giường, trôi nổi ở chỗ trần nhà. Từ Mạn Mạn đại kinh thất sắc, suy nghĩ trong đầu trầm xuống. Cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt chính mình nhắm chặt hai mắt. Ta đây là, lại chết rồi. Từ Mạn Mạn khẩn trương lo lắng mà ghé xuống trên người mình. Cơ hồ là mặt dán mặt, cảm giác được khối thân thể trên giường kia vẫn còn hơi thở. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Còn may, không chết, chỉ là hôn mê thôi. Nàng biết bản thân bị đồ linh sứ đả thương rất nặng. Ý thức cuối cùng là được Lang Âm Tiên Tôn ôm vào trong ngực. Được hắn dùng linh lực bảo vệ chỗ bị thương, nhổ bỏ độc tính, sau đó liền hoàn toàn hôn mê. Trạng thái hiện giờ của nàng hẳn là thuộc về linh hồn và thể xác phân ly, nguyên thần xuất khiếu. Từ Mạn Mạn trong lòng cảm thấy cổ quái. Nguyên thần xuất khiếu là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, trừ phi tu hành thân ngoài pháp tướng. Nếu không, nguyên thần xuất khiếu đều là cực kỳ yếu ớt, một trận gió đều có thể thổi tan. Dù cho là nguyên thần tu sĩ nguyên anh, cũng không thể so trẻ con cường đại bao nhiêu. Nhưng bây giờ Từ Mạn Mạn có loại cảm giác nguyên thần mình tương đối ngưng thực. Nàng đã từng tu hành thành pháp tướng, biết thân ngoài pháp tướng là cảm giác ra sao. Hiện giờ nàng bất quá là kim đan chi cảnh, nguyên thần thế nhưng so với thân ngoài pháp tướng còn vững chắc hơn nhiều. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì dung hợp nguyên thần với nửa viên kim đan? Đầu óc Từ Mạn Mạn có chút nghĩ không rõ. Nàng nằm ngửa xuống, nguyên thần cùng thân thể chồng lên nhau, muốn trở lại trong cơ thể lại không thể như ý muốn. Chẳng lẽ cần giống như lần trước tìm người đến đánh nàng? Từ Mạn Mạn lẩm bẩm hồi lâu, vô pháp, đành phải nửa bay nửa đi mà rời khỏi cái giường, hướng cửa đi đến. Đi đến một nửa, nàng dừng bước chân lại. Ta hiện tại có thể xuyên tường, lại hà tất đi qua cửa? Nghĩ như vậy, nàng dĩ nhiên mà quay người lại, lập tức hướng tới vách tường một đầu chui qua. Quả nhiên, không có cảm nhận được bất cứ cái trở ngại gì, nàng liền xuyên qua vách tường. Thấy được cảnh sắc bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp của buổi chiều lại vẫn có vài phần hàn ý, đang là cuối thu. Đình viện vốn nên phồn hoa tựa cẩm cũng tiêu điều rất nhiều. chỉ có mấy bụi túy phù dung nhiệt náo mà nở ra. Từ Mạn Mạn nheo mắt, ánh mặt trời dừng ở trên người, cảm giác có chút phỏng, nhưng vẫn có thể chịu được. Tu sĩ kim đan tầm thường, một khi nguyên thần xuất khiếu, liền không được gặp gió, không thể gặp mặt trời. Giữa trời đất này bất kể cái gió thổi cỏ lay, đối nguyên thần yếu ớt mà nói đều là rét cắt da cắt thịt. Chỉ có tu thành pháp tướng, nắm giữ một tia quy tắc thiên đạo, mới có thể cùng thiên địa hòa hợp một thể, có được hô mưa gọi gió, rời núi lấp biển chi lực. Trong lòng Từ Mạn Mạn suy đoán, nguyên thần này vốn tu luyện theo cách hẳn là cực kỳ đặc thù, có thể trực tiếp cường hóa nguyên thần, nhưng này quả thực chưa từng nghe nói. Từ Mạn Mạn nghe được phía nam truyền đến một chút độ âm tĩnh, liền xoay người hướng phía nam bay đi. Một đường lối đi xuyên tường, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái nữ tử trẻ tuổi ăn mặc y phục giống nhau cúi đầu đi nhanh. Nàng lược bớt một phân biệt, bừng tỉnh phát hiện đây là phục sức trong hoàng cung Thiên Đô Thành, mà những cái nữ tử đó chính là cung nữ trong cung Đại Hưng. Khoảng chừng hơn 400 năm trước, vương triều Đại Hưng đế quốc thống trị cuối cùng trên đại lục này suy thoái. Chư hầu các lộ dã tâm bừng bừng, tự lập xưng vương, đem đại lục phân chia thành thất quốc. Nhưng mà thất quốc không phục lẫn nhau, cũng không muốn lưng đeo ô nhục loạn thần tặc tử, liền thỏa thuận chung ủng hộ hoàng tử cuối cùng của vương triều Đại Hưng xưng đế, đó chính là Thừa Huyên đế. Khi Từ Mạn Mạn ngao du nhân gian, đã đến Thiên Đô hai lần. Một lần là giai đoạn Nguyên Anh vì nổi danh thiên hạ, quảng kết thiện duyên. Một lần khác chính là sau khi lên làm đạo tôn, vì cùng quốc quân thất quốc cùng nhau bàn bạc việc quảng tu Su Cơ Lâu. Nàng ở trong cung thành lưu lại thời gian không dài, nhưng vẫn có chút ấn tượng. Hiện giờ nhìn thấy cách trang điểm của cung nữ lại lần nữa khơi dậy những cái ký ức đó. Cung nữ dẫn đầu y phục đoan chính hơn một chút, nhìn tuổi tác cũng hơi già, thần sắc nhìn hơi nghiêm túc. Đi theo phía sau nàng là 8 cái cung nữ cúi đầu đến thấp thấp, đôi tay cầm khay, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía sau cung nữ dẫn đầu. Bước chân nhỏ vụn không phát ra một chút tiếng vang, nhìn liền biết đã được huấn luyện. Từ Mạn Mạn đứng dựa tường, mắt thấy đội cung nữ này vội vàng đi qua trước mặt mình, chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một cổ dược hương nhàn nhạt, là từ trên khay truyền đến. Trên 8 khay bày đồ vật không giống nhau, có rất nhiều bình sứ, có rất nhiều hộp sơn, từ trên hộp đựng nhìn liền rất giá trị không rẻ, các vị thuốc ở giữa tất nhiên càng thêm quý giá. Từ Mạn Mạn chỉ kịp ngửi ra 2-3 vị trong những người đi ngang qua đó, mà 2-3 vị dược này đều là linh chi ngàn năm, nhân sâm vạn năm khó có thể tìm được, là ai bị trọng thương cần những dược liệu này. Từ Mạn Mạn tò mò mà đi theo, vòng qua 2 khúc hành lang, liền thấy cung nữ dừng lại. Cung nữ dẫn đầu cung cung kính kính mà đứng ở cửa, cất cao giọng nói: khởi bẩm tiên tôn, dược liệu đều đã được lấy. Một lát sau, trong phòng truyền đến giọng nam hơi trầm thấp: vào đi. Từ Mạn Mạn nghe được giọng nói vui mừng khôn xiết, không đợi cung nữ mở cửa, nàng liền xuyên tường bay vào. Ở trong phòng hơi nóng bừng bừng, chính giữa đang đun một thùng nước lớn, khói xông lên giống như mây mù lượn lờ ở tiên cảnh. Từ Mạn Mạn nheo mắt, nhìn thấy Lang Âm Tiên Tôn ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường. Sương mù ngăn cách làm khuôn mặt thanh tuấn của hắn có vẻ nhu hòa mà mơ hồ. Từ Mạn Mạn bay đến gần xem, mới phát hiện sắc mặt hắn không tốt, hơi thở mong manh. Tiên Tôn khi nào bị trọng thương? Từ Mạn Mạn trong lòng cả kinh, cũng không biết bản thân hôn mê bao lâu, hiện giờ trong trạng thái này cũng không biết từ đâu hướng người nghe ngóng. Tiên Tôn, Tiên Tôn, người có thể cảm ứng được ta sao? Ta ở chỗ này. Từ Mạn Mạn ở trước mặt Lang Âm Tiên Tôn lúc ẩn lúc hiện, lớn tiếng kêu, nỗ lực để Lăng Âm Tiên Tôn chú ý đến. Lăng Âm Tiên Tôn mày bỗng nhiên nhíu một chút, tựa hồ có chút cảm ứng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, hàng mi dài phẩy phẩy, ánh mắt đảo qua mọi nơi ở trước mắt, không có nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền lại nhắm lại, khe khẽ thở dài. Tiên Tôn, người có phải bị trọng thương, lực cảm giác cũng giảm xuống rồi không? Từ Mạn Mạn ai thán một tiếng, nàng phải làm như thế nào mới có thể trở lại trong thân thể chính mình nhỉ? Nàng hiện giờ nghĩ cách, chính là để Lăng Âm Tiên Tôn đánh nàng một cái thử xem. Lăng Âm Tiên Tôn là người nàng tin tưởng nhất, cũng là người tu vi tối cao, lực cảm giác cũng cực cường. Mặc dù bản thân hiện giờ chỉ là một sợi nguyên thần, nhưng Tiên Tôn hẳn là có thể phát hiện được dị thường trong phòng. Nhưng không nghĩ tới, Tiên Tôn bị trọng thương, song cũng cảm giác không được nàng tồn tại. Chẳng lẽ phải chờ đến khi vết thương Lăng Âm Tiên Tôn hồi phục như cũ sao? Từ Mạn Mạn khoanh tay trước ngực, bất đắc dĩ mà thở dài. Nhóm cung nữ lúc này đều đã rời đi. Lăng Âm Tiên Tôn cũng từ trên giường xuống, đi tới bên thùng nước, Từ Mạn Mạn bay đi theo sau, cái mũi ngửi ngửi, phân biệt mùi hương dược liệu, đều là dược liệu đại bổ tăng nguyên ích khí, người bình thường dính một chút đều bị chảy máu mũi. Tiên Tôn muốn đem thùng dược liệu này uống hết, vậy quả thật là bị thương rất nặng. Thẳng đến nhìn thấy Lăng Âm Tiên Tôn bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, Từ Mạn Mạn mới nhận ra mình nghĩ sai rồi. Tiên Tôn thế nhưng không phải muốn uống, mà là muốn tắm. Tuy rằng đây là cái thùng tắm, nhưng những cái dược liệu này cực kỳ quý báu, liền tính đặt ở cái tông môn khác, cũng là cắt thành miếng ngậm trong miệng nửa ngày mới dám nuốt xuống đi. Tiên Tôn cư nhiên là dùng để ngâm mình. Từ Mạn Mạn mở to hai mắt nhìn, nhìn Lăng Âm Tiên Tôn cởi tầng tầng y phục, lộ ra ngực rắn chắc ngọc thạch oánh nhuận. Ánh mắt không tự giác mà nhìn từ trên xuống dưới. Từ Mạn Mạn đột nhiên quay người đi, chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt nóng lên. Tiên Tôn, ta không phải cố ý nhìn lén. Từ Mạn Mạn che mắt lại run giọng nói. Phía sau truyền đến âm thanh đi xuống nước. Từ Mạn Mạn mới lặng lẽ mở một con mắt. Thùng thuốc kia màu sắc nồng đậm, chắc là nhìn không được cái gì. Chính mình có thể xoay chuyển đi. Hơn nữa Tiên Tôn lại không nhìn thấy nàng. Từ Mạn Mạn nuốt nuốt nước miếng, lại từng tấc mà xoay người lão. Thân thể Lăng Âm Tiên Tôn hoàn toàn chìm vào trong nước, hai tròng mắt khép hờ. Nước thuốc nóng hổi thực mau đem da thịt trưng hơi ửng đỏ. Hắn nhăn mày lại, bỗng nhiên bóng người biến mất, hóa thành nguyên hình. Chỉ thấy một đóa thiên diệp phù dung trôi nổi trong nước. Mặt lá giãn ra, cánh hoa run rẩy, bộ rễ ở dưới đáy nước tản ra, mà mặt nước chậm rãi hiện lên hình dáng xoáy nước, dường như tất cả dược tính đều ở hướng trong cơ thể nó ùa đi. Từ Mạn Mạn lúc này mới nhớ tới, Tiên Tôn là đóa hoa, dùng bộ rễ hấp thu dược tính, đây mới là cách nhanh nhất hữu hiệu nhất. Phù dung hoa tham lam mà hấp thu dược tính cùng linh lực. Lốc xoáy trong nước càng lúc càng lớn. Loại lực hút này không ngừng tăng cường, phạm vi cũng dần dần mở rộng. Chờ đến khi Từ Mạn Mạn phát hiện không thích hợp, đã không còn kịp rồi. Cổ lực hấp dẫn kia tới bắt lấy nguyên thần của nàng, giống như phát hiện cái báu vật gì, không cho phép kháng cự mà lôi kéo nguyên thần nàng hướng đi vào trong thùng tắm. Từ Mạn Mạn đại kinh thất sắc, muốn đào tẩu, nhưng mà nàng hiện giờ chỉ là nguyên thần yếu ớt, căn bản ngăn cản không được lực lượng như vậy, còn không kịp phát ra một tiếng kêu cứu, đã bị cuốn vào bên trong lốc xoáy, ồn ào một lúc rồi chìm vào trong NS. Quỷ hoa, Từ Mạn Mạn không nghĩ tới mình sẽ bị Lăng Âm Tiên Tôn ăn mất trong loại hình thức này. Nàng cảm giác đầu mình giống như bị người đánh một quyền, cả người choáng váng. Nàng nỗ lực mà mở to hai mắt, soạc bám vào tường bò dậy. có chút vui mừng bản thân vẫn còn nha thức, rồi lại bối rối chỗ mình đang ở. Nàng nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện thân mình ở một cái gian phòng bày trí thanh nhã. Xa xa truyền đến âm thanh hát tuồng ê a. Nàng đỡ tường hướng ra phía ngoài đi đến, vòng qua bình phong, liền nhìn thấy Lang Âm Tiên Tôn. Hắn nửa tựa ở bên cửa sổ, ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ khép hờ chiếu sáng một góc trong phòng, cũng làm nhu hòa tuấn nhan thanh lãnh của hắn, ngay cả lông mi lông mày tựa hồ đều nhuộm vàng nhạt. Hắn khẽ nâng mi mắt, hai tròng mắt đen nhánh nhìn về phía Hí Lâu ở xa xa. Bộ dáng lại có chút thất thần, dáng người thướt tha kia, giọng hát động lòng người, chiếu vào trong mắt hắn, lại không rơi vào trái tim hắn. Từ Mạn Mạn nhìn ngây người sau một lúc lâu, mới vui mừng khôn xiết kêu: "Tiên Tôn!" Chính là Lang Âm Tiên Tôn như không có nghe thấy. Từ Mạn Mạn chạy đến trước mặt hắn vẫy tay, hai tròng mắt hắn không hề phản ánh thân ảnh của nàng, xuyên qua nàng mà nhìn về phía hí đài ở nơi phía xa. Khúc nghệ tuyệt vời đổi lấy reo hò mãn đường. Hắn như cũ thờ ơ, ngay cả hô hấp cũng chưa từng có biến hóa. Cửa phòng mở ra, một cái nam tử trung niên cúi xuống tiến vào, nhìn ăn vận như là lão bản Hí Lâu. Trên mặt hắn tràn đầy tươi cười, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Đi theo phía sau hắn là nữ tử vẫn đang mặc hí phục, dáng người lả lướt, mặt mày quyến rũ, đúng là hoa đán trước đó hát tuồng trên đài. "Tiên Tôn, vở diễn hôm nay có hài lòng?" Lão bản Hí Lâu cười hỏi, lại nghiêng thân nhường ra bên cạnh nữ tử. "Đây là Mạnh Uyển Ly, ba ngày này kịch đều là nàng sướng, còn không mau bái kiến Tiên Tôn." Mạnh Uyển Ly thướt tha yểu điệu mà hành lễ, trên mặt nhiễm hồng nhạt say đắm lòng người. Muốn nói lại thôi mà nhìn thoáng qua Lang Âm Tiên Tôn. Trong như hoàng oanh uyển chuyển, Mạnh Uyển Ly bái kiến Tiên Tôn. Đa tạ Tiên Tôn mấy ngày liền cổ vũ. Lang Âm Tiên Tôn chậm rãi khôi phục lại tinh thần, nhàn nhạt nói: "Miễn." Mạnh Uyển Ly thần sắc tức khắc có chút thấp thỏm. Lão bản Hí Lâu cũng là lộ ra hoảng loạn. Bọn họ vốn tưởng rằng Tiên Tôn mấy ngày liền xem kịch là bởi vì nhìn chúng Mạnh Uyển Ly, gánh hát trên dưới đều đã bắt đầu mộng đẹp ban ngày phi thăng. Hôm nay lấy hết can đảm tiến đến yết kiến, lại cảm thấy Tiên Tôn dường như không có cái tâm tư gì. Hắn thậm chí liếc mắt một cái đều không có nhìn Mạnh Uyển Ly. Lão bản Hí Lâu lo sợ bất an hỏi: "Tiên Tôn đối với kịch của chúng ta, có phải có chỗ bất mãn hay không?" Lang Âm Tiên Tôn nói: "Ta chỉ là có chút không rõ." Lão bản Hí Lâu tức khắc có chút khẩn trương: "Là chúng ta chỗ nào diễn không tốt sao?" Lang Âm Tiên Tôn thay đổi tư thế, lấy một quyển kịch từ trên bàn bên cạnh. Từ Mạn Mạn ghé vào gần nhìn thấy, chỉ thấy trên mặt viết không ít tên vở kịch: "Cứu Hồng Trần", "Trường Hận Thiên", "Điệp Tiên Biến", "Hoa Lê Phiến". Những kết cục trong kịch này tất cả đều là sinh ly tử biệt. Lang Âm Tiên Tôn nhíu mày: "Không có một đôi cuối cùng kết lương duyên. Những cái này đều là chuyện xưa lưu truyền ngàn năm, chúng ta cũng là dựa vào truyền thuyết cải biên." Lão bản Hí Lâu trong lòng thấp thỏm, sợ nói sai lời đắc tội vị thần tiên trước mắt này. "Ta nghe xong ba ngày kịch, mỗi vở kịch đều có người khóc lóc thảm thiết, còn có mỗi buổi diễn đều không còn chỗ ngồi." Lang Âm Tiên Tôn nghi hoặc hỏi: "Các nàng đây là thích hay vẫn là không thích?" Lão bản Hí Lâu trên trán chảy ra mồ hôi, cười theo nói: "Này tự nhiên là thích. Bọn họ sở dĩ khóc là bị cảm động trước tình yêu đến chết không phai trong vở kịch. Chỉ ngóng trông bản thân cũng có thể gặp được lang quân thâm tình như thế." Lang Âm Tiên Tôn chống cằm ngưng mi, trầm ngâm: "Tuy rằng đau lòng, lại là thích, thì ra là thế, cảm tình phàm nhân kỳ quái như thế, thực sự thích ai đó sẽ khiến bản thân đau lòng rơi lệ. hắn giống như có chút hiểu ra, lại vẫn như cũ hoang mang. Đôi mắt đẹp của Mạnh Uyển Ly vừa động, ánh mắt đảo qua mấy tờ trên quyển kịch đó, mạnh dạn mà hỏi, tiên tôn, chính là mắc kẹt trong tình. Lão bản Hí Lâu hoảng sợ, quát lớn nói, to gan, chuyện của tiên tôn ngươi cũng có thể hỏi sao? Mạnh Uyển Ly vội vàng quỳ xuống, trán dán mặt đất, run bần bật. Lăng Âm tiên tôn lúc này mới rũ mắt nhìn nàng, hình như nhớ tới thân phận của nàng, ánh mắt cũng có chút dao động, mở miệng nói, ngươi đứng lên rồi nói. Mạnh Uyển Ly lúc này mới dè dặt mà đứng dậy, không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Âm tiên tôn. Ta lại hỏi ngươi, thích một người là cái cảm giác gì? Lăng Âm tiên tôn hỏi. Mạnh Uyển Ly đắn đo lời nói, đại khái là muốn gặp lại không dám gặp, song mong nàng biết, lại sợ nàng biết, đứng ngồi không yên, trằn trọc. Lăng Âm tiên tôn liễm mắt trầm tư, sau một lúc lâu lại hỏi, nếu là khi không thấy người nọ, lại ngực trống vắng, nhìn thấy người nọ, rồi lại ngực sinh đau, tim đập loạn nhịp, vui sướng chua xót, đây chính là thích. Mạnh Uyển Ly thật cẩn thận mà ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng như thần của tiên tôn, không nhịn được có chút ngây ngốc, trong lòng khó tránh khỏi suy đoán, là thần nữ như thế nào, có thể khiến tiên tôn để ở trong lòng như thế, vậy, hơn phân nửa là phải rồi. Mạnh Uyển Ly rũ con ngươi xuống, cung kính mà đáp, vậy lại nên như thế nào loại trừ loại đau lòng này? Lăng Âm tiên tôn hỏi, sẽ có cảm giác đau lòng chua xót, hoặc bởi vì nghĩ mà không có được, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt, tự nhiên sẽ không đau lòng. Mạnh Uyển Ly đáp. Lăng Âm tiên tôn bừng tỉnh đại ngộ, phảng phất gỡ giải câu đố hắn nghi hoặc rất lâu, sương mù trong mắt hắn tan đi, sáng tỏ thông suốt, thậm chí lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Lăng Âm tiên tôn ở trên bàn phất một cái, trên bàn liền xuất hiện mấy chục nén vàng. Nhìn thấy lão bản Hí Lâu và Mạnh Uyển Ly hai mắt nhìn chằm chằm, Lăng Âm tiên tôn đứng dậy, ôn thanh nói, đa tạ nhị vị vì ta giải thích nghi hoặc, những cái này tạm thời làm tạ ơn. Lão bản Hí Lâu lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói, đa tạ tiên tôn ban thưởng. Lăng Âm tiên tôn nói, không cần đa lễ, ta trốn nàng hồi lâu, chỉ sợ nhìn thấy nàng trong lòng sẽ sinh ra cảm giác đau nhức. Nhưng không thấy nàng nhiều ngày, trong lòng cũng trống vắng nhiều ngày. Cuối cùng hôm nay hiểu được cách phá cục, cũng nên trở về rồi. Lăng Âm tiên tôn nói liền hướng bên ngoài đi đến, sắp đến cửa, rồi lại dừng bước chân, xoay người nhìn về phía Mạnh Uyển Ly, hỏi, ta nhìn thấy trong vở kịch nam nữ luôn là có vật đính ước. Ngươi nếu là nàng, nhận được cái gì lòng sẽ sinh vui vẻ? Mạnh Uyển Ly chân thành nói, nếu là tiên tôn tặng cho, có lẽ nàng đều sẽ là vui mừng. Tiên tôn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hình như cũng phải, vô luận ta nói cái gì đưa cái gì, nàng luôn là thật dễ dàng liền có thể vui vẻ lên. Nhưng ta hy vọng, nàng có thể vẫn luôn như thế. Mạnh Uyển Ly khe khẽ thở dài, khó nén ngưỡng mộ chi tình, ôn nhu nói, có thể được tiên tôn quý trọng như thế, vậy nàng tất nhiên có thể lâu lâu dài dài mà bình an vui vẻ. Nếu tiên tôn muốn để nàng hiểu được tâm ý của ngài, không ngại đưa cho nàng một món đồ độc nhất vô nhị, để nàng ngày ngày mang theo, lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Nhìn thấy vật kia liền có thể nhớ tới ngài. Lăng Âm tiên tôn sóng mắt khẽ động, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, thanh lãnh xa cách chi khí hoàn toàn biến mất. Cả phòng vì này rực rỡ, khiến người nhìn đến thất thần tâm rối loạn, đã quên đêm nay là đêm nào. Lúc này Từ Mạn Mạn cũng dần tỉnh ngộ, này không phải mộng của Lăng Âm tiên tôn, mà là hồi ức của hắn. Nàng cũng không biết chính mình vì sao bị cuốn vào trong hồi ức của hắn, lại như thế nào mới có thể rời đi. Trộm coi sự riêng tư của người khác thật sự không tốt, nhưng mà lại có một loại vui sướng bí ẩn. Cách chương.